Dị lục, chương 31, 31, tình thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người đã ăn uống xong, Alex liền bắt đầu tuyên bố. Hôm nay chúng ta chính thức thành lập một tổ chức bí ẩn. Tên tổ chức sẽ là Dạ Nguyệt. Nó sẽ hoạt động trong bóng tối và hết sức bí mật. Alex hào hứng nói. Hắn rất muốn tổ chức cho mình một thế lực bí mật siêu ngầu, có ảnh hưởng to lớn đến nền văn minh của đại lục. Đám người Sophia cũng chỉ biết im lặng. Không có cách, thiếu gia của bọn họ quá có chí hướng rồi. Tôn chỉ của Dạ Nguyệt là tập hợp tất cả thành viên tài giỏi trong mọi lĩnh vực có chung chí hướng và trung thành phục vụ cho gia tộc Lucifer. Hôm nay tại đây ta tuyên bố thành lập Dạ Nguyệt với 4 thành viên chính thức bao gồm cả ta và các ngươi. Từ bây giờ thân phận Dạ Nguyệt của các ngươi sẽ phải giữ bí mật với tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả người nhà của các ngươi. Vỗ tay. Alex hùng hổ thông báo xong đứng lên vỗ tay. Mọi người xung quanh mặc dù không biết vỗ tay tượng trưng cho cái gì nhưng thấy thiếu gia Alex làm vậy bọn họ cũng đứng lên vỗ tay hết sức nhiệt tình. Pha Lê còn dùng hết sức mình vỗ tay khiến cho hai bàn tay đỏ cả lên cùng với tiếng bộp. Bộp như pháo nổ. Vậy được rồi. Mọi người báo cáo một chút tình hình gần đây đi. Thấy mọi người có vẻ hoang mang, Alex cũng có chút hơi ngượng ngượng ra lệnh mọi người báo cáo. Trước hết Sophia báo cáo một chút đi. Alex nói, hiện tại tài chính của chúng ta có hơn 11.000 tử kim tệ. Nói đến đây ngoài trừ Alex ra ai cũng giật mình bất ngờ. Nhất là Pha Lê. Hắn từ khi sinh ra đến bây giờ còn chưa nhìn thấy đồng tử kim tệ nó như thế nào chứ đừng nói đến hơn 11.000 đồng tử kim tệ. Cho dù là Sophia đã từng là công nương nhưng cũng chưa bao giờ được nghe thấy một số tiền mặt khổng lồ như vậy. Nguồn thu chủ yếu đến từ khách sạn gần 5.000 tử kim tệ. Lợi nhuận từ việc mượn lương thực bán ra thị trường là 2.000 tử kim tệ. Lợi nhuận từ xưởng gia vị là 3.000 tử kim tệ, còn lại là những việc kinh doanh khác cũng được hơn 1.000 tử kim tệ. Alex đã vận dụng biệt đội siêu sale đi khắp nơi tung tin đồn khiến cho rất nhiều thương nhân đang tích trữ lương thực thi nhau xả hàng. Bây giờ giá cả đã ngã xuống 1 đồng vàng mua 8 tấn lương thực. Mà Alex mượn được hơn 15 triệu tấn lương thực mới bán ra có 3 triệu tấn. Còn lại xây kho làm lương thực dự trữ. Dùng ra 6.000 tử kim tệ xây đường. Những con đường chính huyết mạnh trên toàn bộ lãnh địa phải mở rộng ít nhất là gấp 3. Xây dựng toàn bộ những đường ống thoát nước dọc con đường. Toàn bộ đường đều phải lát đá và bảo trì thường xuyên. Alex nói. Tiếp đó mở rộng sản xuất trên đảo Thiên Môn và tìm những thị trường tiềm năng để quảng bá gia vị của chúng ta. Có thể lợi dụng khách sạn để tuyên truyền. Muốn giàu trước tiên phải mở đường. Đây là chính là châm ngôn luôn luôn đúng đã được bao nhiêu bậc hiền nhân của kiếp trước đúc kết ra được. Tiếp theo Amori báo cáo đi. Thiên nhãn và biệt đội siêu sale phát triển đến đâu rồi? Alex quay qua Amori nói. Vâng thiếu gia, hiện tại thiên nhãn đã mở rộng ra toàn bộ lãnh địa. Chia làm thành viên chính thức và thành viên vòng ngoài. Toàn bộ thành viên chính thức đều phải thi qua vòng sát hạch mới được nhận. Biệt đội siêu sale cũng đi theo bước chân mở rộng ra toàn bộ lãnh địa. Chỉ là thỉnh thoảng có những thế lực ngầm có xích mích với những đứa trẻ nhưng đã được thuộc hạ giải quyết triệt để rồi. Ngoài ra những cơ sở dạy học và đào tạo cũng đã bắt đầu đào tạo thành viên cho tổ chức. Amori báo cáo, trầm ngâm một lúc Alex lên tiếng. Tiếp tục mở rộng các cơ sở dạy học và huấn luyện. Tài nguyên vô hạn cung ứng. Lập ra một bảng thành tích và chiến công. Các thành viên có thể dùng chiến công để đổi lấy tiền, tài nguyên tu luyện và những tin tình báo vân vân. Ta muốn đảm bảo rằng trong trường phải dạy tất cả những kỹ năng cần thiết từ trinh sát, trinh thám đến cả móc túi, ăn trộm, tán gái lừa tình cũng phải dạy. Vâng thiếu gia, Amori bảo đảm nói. Thật không biết thiếu gia định đào tạo thành viên thành cái gì nữa. Đến tán gái lừa tình, móc túi ăn trộm cũng dậy. Lần đầu tiên hắn thấy có thiếu gia nào kỳ hoa như Alex. Quảng cáo, event, Sophia ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt nhìn Alex. Không biết trong đầu hắn là cái gì mà có những ý tưởng kỳ hoa như vậy. Sát nhập thiên nhãn vào Dạ Nguyệt. chức năng của nó vẫn là thu thập tình báo. Alex nói tiếp, ta sẽ cử Nicola đến huấn luyện cho các ngươi. Lúc biết được Nicola có tu vi ít nhất là cấp 5 trở lên, Alex cũng khá bất ngờ. Nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Hắn chỉ nghĩ là bá tước Ube bỏ tiền ra thuê Nicola đến Alex hết sức đề phòng. Không bao giờ để Nicola ở bên cạnh bảo vệ mình khi ở trong lãnh địa mà cử hắn đi huấn luyện đám người pha lây. Tránh cho hắn biết những điều không cần biết. Dù sao ở trong lãnh địa của mình vẫn khá an toàn. Còn nữa, ta muốn toàn bộ lãnh địa nơi nào cũng phải có một trường học chủ yếu là dạy chữ viết. Toàn bộ những đứa trẻ từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đi học. Toàn bộ học phí đều sẽ được chi trả bởi lãnh địa. Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn có thể cấp phát dụng cụ học tập miễn phí. Chuyện này sẽ do Amori đảm nhiệm. Alex nói, lãnh địa Barum mặc dù là một lãnh địa giàu có và phát triển nhưng những người dân biết chữ cũng chỉ chiếm hơn 40. Đây là điều Alex không thể chấp nhận được. Chúng ta có thể xây rất nhiều trường học nhưng vấn đề là chúng ta không có thầy giáo đến dạy. Tài liệu giảng dạy cũng rất hiếm. Một cuốn sách muốn sao chép ra cũng phải mất 2-3 ngày để chép hết. Và vấn đề quan trọng nhất là giấy viết rất đắt. Chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng. Sophia lên tiếng. Chuyện này ta sẽ tìm cách giải quyết. Việc của các người là gấp rút đào tạo thật nhiều người giảng dạy. Nói đến giấy, Alex lại nảy ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Thế giới này kỹ thuật sản xuất giấy vẫn còn rất thô sơ. Giấy sản xuất ra cũng rất cứng và không được trắng. Hắn chỉ cần thử nghiệm kỹ thuật tiên tiến của kiếp trước, nếu như thành công sản xuất ra giấy với chi phí thấp, đây sẽ là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Một nơi nào đó trên vương quốc Costa, bên bờ hồ, một đôi trai gái đang hẹn hò lãng mạn. Người con gái thì xinh đẹp hiền dịu, mắt ngài mũi cao, trước cong sau vểnh. Người con trai cũng không kém cạnh, cao to điển trai, khí chất phóng khoáng. Elena, nàng về trước đi, nay ta có chút việc cần giải quyết, mai ta sẽ lại tìm nàng. Người con trai vuốt vuốt mái tóc dài của người yêu, nhẹ nhàng nói, vậy ta về trước đây, mai chàng nhớ đến tìm ta. Nói rồi người con gái đó nhẹ nhàng tặng cho chàng trai một nụ hôn rồi đứng lên rời đi. Chàng trai nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Đến khi bóng lưng đó không còn xuất hiện trong tầm mắt cửa hắn nữa. Hắn đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người. Khuôn mặt cũng biến thành lạnh lùng. Không còn vẻ ấm áp như trước nữa. Các ngươi theo dõi ta cũng lâu rồi. Tính mời ta ăn cơm sao? Chàng trai nhìn vào hai người câu cá xa xa đằng kia lên tiếng. Quả nhiên là tình thánh. Mấy trò vặt của chúng ta cũng không lừa được ngươi. Một người trong đó ném cần câu đi đứng lên nói. Nếu như đã bị phát hiện rồi thì chúng ta đành phải mời tình thánh đây đi với chúng tôi một chuyến. Người còn lại lên tiếng. Hai người này chính là những kẻ săn tiền thưởng nổi tiếng. Bọn họ đã thực hiện thành công rất nhiều phi vụ. Trong giới thợ săn tiền thưởng, hai người bọn họ cũng rất nổi tiếng. Người ta đặt biệt hiệu cho họ đỉa hai đầu. Vì khi bọn họ đã nhắm được con mồi, bọn chúng sẽ bám theo sát con mồi như những con đỉa. Quảng cáo, event, vậy nên những con mồi bị họ để ý thường rất khó trốn thoát. Còn chàng trai điển trai này được mọi người biết đến với cái tên tình thánh. Không một ai biết hắn xuất hiện từ đâu, thân phận như thế nào. Chỉ biết hắn vừa đẹp trai, dẻo miệng và đặc biệt rất hiểu tâm lý phụ nữ. Nên những nơi hắn đi qua khiến cho rất nhiều phụ nữ phải tương tư đến đêm quên ăn ngày quên ngủ. Từ những phụ nữ cao quý như các tiểu thư quý tộc đến các phụ nữ thôn quê bình dân, đều không ngoại lệ, không ai trốn thoát được ma chảo của hắn. Sau khi tình thánh đã chinh phục được mục tiêu của mình, hắn liền tiêu sái rời đi, bỏ mặc những cô nàng đang chìm ngập trong hạnh phúc của tình yêu. Chính vì vậy hắn bị rất nhiều quý tộc ghen ghét, thậm chí không tiếc bỏ ra giá tiền rất cao để treo thưởng cho ai bắt hoặc giết được tình thánh. Chậc chậc, quả nhiên không hổ với cái tên tình thánh. Con gái của hầu tước mà cũng dễ dàng lừa được đến tay. Một trong hai tên thợ săn tiền thưởng lên tiếng. Ngài tình thánh đây có sẵn lòng dạy cho hai anh em bọn ta chút trò vặt sao? Biết đâu anh em bọn ta lại thả cho ngươi đi tiếp tục lừa dối phụ nữ. Người còn lại cũng cười cười lên tiếng. Tình Thánh nhìn nhìn mặt bọn chúng. Sau đó cười to. Ha ha ha. Các ngươi tự đái ra rồi tự soi xem cái avatar của các ngươi. Đến con khỉ cái nó còn không thèm nữa huống gì là người khác. Chết cười ta rồi. Bị sỉ nhục như vậy. Đỉa hai đầu nơi nào chịu được. Cả hai người rất ăn ý chặn trước chặn sau. Một người rút kiếm ra lao lên. Còn người kia ở đằng sau phụ trận. Thấy bọn chúng không nói gì đã xông lên. Tình Thánh cũng bình tĩnh rút kiếm ra ứng đối. Tiếng vũ khí va chạm với nhau. Những tia lửa bé nhỏ phát sáng giữa màn đêm. Mặc dù là một đánh hai nhưng Tình Thánh không có vẻ gì là yếu thế. Thậm chí rất nhàn nhã đánh có đi có về. Kiếm pháp mạnh mẽ. Thân pháp nhanh nhẹn tinh xảo. Càng đánh hai tên thợ săn tiền thưởng càng tỏ ra yếu thế. Khắp người bọn chúng đều là vết thương. Máu chảy ướt hết cả một bên áo. Buộc bọn chúng phải sử dụng một bình ma dược chữa thương. Nếu trình độ của các ngươi chỉ đến đây thì... Tình Thánh cười lạnh nói. Vĩnh bia. Hắn vận chuyển đấu khí toàn thân. Dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm phi thân lên. Tu vi của cả ba người đều xem nhau. Đều là có tu vi hoàng kim kỵ sĩ. Nhưng hai tên thợ săn nào phải là đối thủ của Tình Thánh. Rất nhanh bọn họ đã bị đánh bại. Ngay lúc này có tiếng gió phía sau. Ba viên đạn tròn tròn bay đến phía Tình Thánh. Quảng cáo. Event. Hắn quay người lại. Vùng kiếm chém vào ba viên đạn đó. Viên đạn bị chém đứt. Khói mù màu trắng từ đó bay ra che hết tầm mắt. Trong đó không khí còn có thoang thoảng một mùi rất khó chịu. Không tốt. Có độc. Tình Thánh dùng một tay che mũi. Một tay cầm kiếm cảnh giác xung quanh. Lúc này, bên ngoài làn sương mù bao bọc Tình Thánh. Có 6 bóng đen xuất hiện. Bọn họ đều mặc thống nhất bộ trang phục màu đen với một vài chi tiết màu đỏ. Khoác lên mình chiếc áo choàng bay phấp phới theo gió. Nhìn kỹ đằng sau áo choàng đó đều được thêu ký hiệu hình trăng khuyết với những hoa văn màu đen trên trăng. Trên mặt bọn họ đeo những chiếc mặt nạ dạ tiệc. Giấu đi hết phần trên khuôn mặt. 6 bóng người im lặng đứng quan sát tình hình bên trong màn sương. Nếu có người ngoài đi ngang qua nhìn thấy những người thần bí này chắc chắn ước ao chết. Từ quần áo, đến mặt nạ, phong thái đều toát ra một sự thần bí mạnh mẽ. Đặc biệt là siêu ngầu. Quần áo được thiết kế hết sức tinh xảo vào đẹp mắt và đặc biệt là chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi. 4 người rút ra 8 con dao vận chuyển đấu khí phi vào trong đám sương. Tình Thánh bên trong sương mù. Chỉ có thể vận dụng các giác quan khác để tránh và đón đỡ những con dao. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lùi một bước. Hơi ngửa người ra đằng sau. Nhẹ nhàng né tránh hết số phi dao đó. Nhưng hắn đâu ngờ rằng. Phía sau những chiếc phi dao đó là lại một cái lưới to đúng. Nó được làm bằng chất liệu rất chắc chắn. Toàn bộ cơ thể Tình Thánh đều bị chụp vào trong cái lưới đấy. Nó cuốn rất chặt khiến cho hắn không tài nào vùng vẫy được. Cả người bị gói kín như gói bánh tét. Khốn nạn hơn nữa là trên cái lưới đấy còn được tẩm thuốc độc. Khiến hắn từ từ mất đi ý thức. Trước khi ngất hắn thật sự muốn tra tấn chết cái tên nào đã nghĩ ra được mấy cái trò khốn nạn này để bắt hắn. Cách chương.